Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 8, chuyện cưới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa chưa đóng chặt, Lương Ly đẩy nhẹ, ló đầu vô kêu một tiếng, gì gì. Tuyết cầm ngoắc cô vô ngồi một lát, tay vẫn lắp cuộn băng mới mua vô máy cassette, bấm nút. Play. Bảo Trân thì ngồi xếp bằng trên giường lật coi tờ điện ảnh đại chúng, bỗng nghe nhạc nổi lên liền hét toáng. Trương Quốc Vinh, thiện nữ u hồn. Mình nhờ người chép lại đó. Tuyết cầm cười, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp bánh thiếc nhập khẩu, mở nắp đưa tới trước mặt Lương Ly. Muốn ăn gì thì tự lấy đi. Một hộp đầy kẹo được gói trong giấy kiếng đủ màu. Lương Ly trố mắt, trong nháy mắt quên mất mục đích mình đến. Hí hửng cúi đầu lựa chọn, cái nào cũng muốn ăn, cái nào cũng muốn lấy. Tuyết cầm thì thầm với Bảo Trân, mình cứ có linh cảm, anh mình sắp giải nghệ khỏi làng nhạc rồi. Bảo Trân không tin. Anh ấy còn đoạt giải bài hát kim khúc nữa đó, tiếng tăm đang nổi ầm ầm, sao có thể chớ. Tuyết cầm chắc như đinh đóng cột, cuối năm, chậm nhất cuối năm, nhất định có biến động lớn. Bảo Trân chỉ vô bìa tờ điện ảnh đại chúng có in phí tường. Cậu nói cho mình một bí mật, năm kia sau chương trình mừng xuân, mình cũng viết thư kết bạn gửi tới đài truyền hình trung ương, sau mới biết là người ta nhận được cả bao tài thư làm quen, ai cũng muốn làm bạn gái phí tường. Yêu đương với anh ấy hết. Tuyết cầm mím môi cười khẽ. Cậu gửi thư kết bạn, Hồng sợ Tiểu Triệu ghen sao? Bảo Trân bĩu môi, đừng có nhắc tới anh ấy, nghe tới tên là mình bực. Sao vậy chứ? Tuyết cầm hỏi tới. Bảo Trân hạ giọng, mẹ mình hối cưới lẻ, Tiểu Triệu nói Hồng có nhà, cưới về phải ở gác xếp. Mình thì biết khổ ở gác xếp rồi, chật chội, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, lại bức bí ngột ngạt. Hơn nữa chẳng cách âm gì, anh chị mình ở trên đó. Cô ghé sát tai Tuyết cầm thì thầm, Lương Ly có vỉnh tai lên nghe cũng không rõ, chỉ thấy Tuyết cầm mặt đỏ lên cười. Thiệt là tạo nghiệp, đúng đó, bởi vậy mình có chết cũng không chịu ở gác xếp. Bảo Trân nói, mấy bữa trước, anh ấy lại nói chú họ anh ấy bên phố Đông có căn nhà, cuối năm tính đi nước ngoài, chịu bán cho anh ấy 20.000 đồng. Ở khúc nào vậy? Gọi là đường lạn nê độ gì đó, toàn khu nhà lá và ruộng đất, so với phố Tây thì khác xa một trời một vực. Bảo Trân ủ rũ, thả một cái giường bên phố Tây, chớ Hồng thèm một căn nhà bên phố Đông, mình nhất định không đi. Tuyết cầm ngẫm nghĩ, mình nghe nói chính phủ năm tới sẽ quy hoạch khai phá phố Đông, tương lai chắc hẳn sáng sủa, cậu với Tiểu Triệu mua căn đó đi, tuy bây giờ cực khổ, ráng nhịn một chút, sau này ngày tháng sẽ dễ chịu hơn. Bảo Trân chẳng buồn nghe, mấy năm trước cũng đồn ầm vậy, tới giờ có thấy động tĩnh gì đâu, chắc lại là pháo lép thôi. Hơn nữa 20.000 đồng đâu phải con số nhỏ, lỡ lỗ là tiêu tán cả gia tài, không đáng đâu. Cô không muốn nói thêm nữa, liền chỉ vô tờ điện ảnh đại chúng. Số tới bìa là Tề Tần, nhớ mua nghen, khỏi mua, mình đăng ký nguyên năm ở bưu điện rồi, bưu tá đem tới tận cửa. Tuyết cầm nói. Cậu có album sói một của anh ấy đó, mới bảy lên kệ là bán sạch trơn. Bảo Trân nói, mình thua đường dây của cậu rồi, hèn chi mua không nổi, cho mình mượn nghe vài bữa. Lương Ly đã ăn hết hai viên kẹo nhân đào và một viên sô-cô-la, bụng thòm thèm được dỗ dành, chợt nhớ lại chuyện chính, vội vàng nói. Gì gì, chú Triệu đang đợi gì trên lầu? Chú Triệu nào? Bảo Trân nhất thời không phản ứng kịp, Tuyết cầm bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai cậu đó, quên luôn rồi hả? Nó đột nhiên nói tiếng phổ thông, mình hổng quen. Bảo Trân cũng bật cười, xuống giường mang dép, tính đi liền. Tuyết cầm đưa cho cô băng của Tề Tần, đúng lúc trong máy cũng vừa hát xong một mặt. Băng Trương Quốc Vinh cậu muốn nghe thì mình cho mượn luôn. Bảo Trân gật đầu, Tuyết cầm lấy ra đưa cho Lương Ly cầm. Lương Ly nhìn bìa in chàng trai tuấn tú, chợt tỉnh ngộ. Chú Triệu giống anh ấy ghê. Bảo Trân với Tuyết cầm sững ra một chút, rồi lập tức chăm chú ngắm nghía, rốt cuộc đi đến kết luận, ánh mắt con nít quả thật khác người. Lúc thay giày ngoài cửa, Trần Hoành Sâm tắm xong đi ngang, tóc vẫn còn ướt sũng, Lương Ly ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, chẳng phải mùi xà bông thơm. Triệu Khánh Văn với Bảo Trân dắt nhau đi dạo ngoài phố, Thẩm Hiểu Quân và Trương Ái Ngọc ôm ghế nhỏ ra đầu hẻm hóng mát, cũng là một cách ngầm hiểu không nói thành lời. Mẹ Thẩm thì kéo cái chậu gỗ lớn ra đặt giữa phòng, Thẩm Hiểu Quân đã châm sẵn hai bình nước nóng bằng vỏ mây, thêm một thùng nước lạnh dựa vô vách. Ali Liêm, đùa, tắm rửa nghen. Mẹ Thẩm vừa rót nước vô chậu vừa kêu. Lương Ly dẫu sao cũng đã học lớp 4, biết xấu hổ, mặc áo ba lỗ với quần đùi nhất quyết không chịu cười. Con tự tắm được mà. Mẹ Thẩm ghé lại ngửi tóc cô. Hôi chua quá trời, mau cởi ra đi, rồi gỡ sợi dây thun nơi chót bím, tóc xõa tung ra. Con tự tắm, ngoại ra ngoài đi. Lương Ly vẫn cố chấp chống cự. Mẹ Thẩm vốn không hiểu tâm tư trẻ nhỏ, lại là người nóng tính, chẳng thèm 3721, lột phăng một cái đã trần như nhộng, kéo đẩy ép cô vô cái chậu gỗ. Nóng nóng nóng, thêm nước lạnh vô đi. Lương Ly sống chết không chịu mồi xuống. Mẹ Thẩm thử nước bằng ngón tay. Nước nguội nhanh lắm, nghỉ chút là bớt nóng à? Rồi bà ngồi trên ghế con, xắn tay áo, trước tiên gội đầu cho cô. Đau đau đau, nhưng mẹ Thẩm mặc kệ, bớt một cục kem gội, cào lên da đầu trà cho da bọt, lại lấy lược chải từng tép tóc, vừa chải vừa tặc lưỡi. Tóc rối hết trơn, mai dắt bà đi tiệm cắt, xén kiểu đầu nấm cho dễ chải. Lương Ly òa khóc, vừa rên vừa hờn, tức tối nói. Ngoại, con ghét ngoại quá. Mẹ Thẩm cười, thiệt vô ơn, nhưng tay thì không ngừng, chà cánh tay nhỏ của cô đỏ hòn như củ cà rốt. Thẩm Hiểu Quân và Trương Ái Ngọc ngồi ngoài đầu gió, thấy mẹ Thẩm dắt Lương Ly qua, bèn nhường ghế con cho hai người. Trương Ái Ngọc trở vô phòng, Thẩm Hiểu Quân ngậm điếu thuốc đi coi A Bảo mấy đứa chơi bài. Ban ngày trong hẻm thì vắng lặng và xa xăm, nhưng hễ đèn đường lên thì nơi này liền náo nhiệt sống động. Mấy chiếc ghế mây, ghế con bỏ trống ban ngày giờ ngồi kín người, có người còn khiêng ra cả giường xếp vải sọc xanh trắng. Cha của Tôn lão Ngũ tắm xong, mặc áo may ô quần đùi nằm phịch lên, bên cạnh đặt một cái ghế con, bày ấm trà đại mạch bằng tử sa, mở đài phát thanh, tay phe phẩy cái quạt mo cũ, ngửa mặt ngắm vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hẹp dài. Mẹ Thẩm thay Lương Ly quạt mát, cùng nhau nghe tiếng RNR. Ngân nga từ cái radio, một thanh niên cũng đang hóng gió, cười hỏi, sư phụ Tôn, vở kịch Thượng Hải này tên gì vậy? Khóc la nghe buồn dữ dằn luôn nè, sư phụ Tôn mặt đầy vẻ tiền bối, cao giọng dày. Cái này mà cũng không biết à, Bích Lạc Hoàng Tuyền, đoạn hay nhất chính là Chí Siêu Đọc Thư, do nghệ sĩ hí kịch Thượng Hải Vương Bàn Thanh hát đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc à, ngươi nói cho nghe. Phải chịu khó đọc sách, coi báo, động não nhiều, không thì sẽ không theo kịp thời đại, bị thời đại đào thải à nghen. Anh thanh niên vô cớ bị mắng, nhưng cũng chẳng giận, vì cả con hẻm đều biết tính ông già này, lúc nào cũng cái giọng tự cao tự đại đó, cậy già hống hách. Sư phụ Tôn ăn dưa hấu, mẹ Thẩm gì cũng ăn nghen. Một người đàn bà cao gầy, da trắng giọng ngọt ngào đi ngang, Lương Ly vốn sắp lim dim, bỗng tỉnh cả người. Phía sau gì ấy, người bưng cái mâm dưa hấu đi theo, chẳng phải chính là Kiều Vũ sao? Cách chương.